Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 548, 548, chương 547 tiền căn hậu quả, chương 547 tiền căn hậu quả, chương 547 quỷ ảnh một vỏ chăn trụ. Phong Đô duỗi tay một chiều, kia bị nhốt ở hắc phao nội quỷ phủ nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt xúc đến nửa người cao bao tải lớn nhỏ, Phong Đô đem này khiêng lên. Một phen ném trên vai, đi, hắn làm xong này hết thảy. Sinh cơ bắt đầu đại lượng tiêu hao, Phong Đô mặt bộ làn da nhanh chóng khô quắt. Tóc từ hắc chuyển hôi, khóe mắt nếp nhăn dày đặc, khóe miệng xuất hiện pháp lệnh văn, cơ hồ là ở mọi người một trong nháy mắt. Hắn liền từ nguyên bản 40 tới tuổi trung niên bộ dáng, biến thành 50-60 tuổi lão nhân, này biến hóa đem mọi người kinh sợ, mọi người vốn dĩ thấy hắn dễ như trở bàn tay. Vây khốn Tang Hùng Sơn, còn từng nghi hoặc hắn vì sao không dành trước ra tay. Lúc này vừa thấy Phong Đô bộ dáng, Võ Thiếu Xuân đám người lập tức liền biết Phong Đô muốn vây tam mắt lệ quỷ cũng không dễ. Giang, Tạ Cẩn Thăng tàn khu đại bộ phận ở giữa không trung hội tụ. Người khác còn chưa chỉnh tề, đã quát, Mãn Chu mở đường, hắn kêu âm rơi xuống. Quỷ lộ trọng khai, hắn một tay đem còn đáng ở giữa không trung lỗ tai. Ngón chân bắt lấy, tiếp theo lần nữa nhảy vào quỷ vực. Mọi người theo sát sau đó. Quỷ lộ không tiếng động khép lại, ở trước khi đi. Triệu Phúc Sinh lay động quỷ thần lệnh bài, đem quỷ gánh hát thu về thần bảng bên trong, quỷ gánh hát một hồi về thần vị. Chịu quỷ gánh hát sở hoặc người sống lập tức hồi hồn, đề hồ lão nhân sắc mặt mờ mịt quay đầu. Bản năng nhìn về phía sân khấu kịch. Không biết chính mình khi nào thế nhưng đi tới bàn ghế chỗ, gánh hát gã sai vặt. Chạy đường cũng hai chân dính vào trường ghế, cơ hồ mau ngồi trở lại ghế. Lưu Nghĩa chân đi ở cuối cùng, hắn ở bước vào quỷ lộ kia một sát, mà xui quỷ khiến nghỉ chân quay đầu lại, Nghĩa chân. Triệu Phúc Sinh thu hồi gánh hát, nhận thấy được Lưu Nghĩa chân không có theo kịp, không khỏi gọi hắn một tiếng. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Nghĩa chân chính nhìn phía gánh hát nơi phương hướng. Nàng theo Lưu Nghĩa chân tầm mắt đi phía trước xem, chỉ thấy khoảng cách gánh hát không xa địa phương, đỉnh đầu thanh cái kiệu nhỏ ngưng ở nơi đó, hai cái nâng kiệu kiệu phu thần sắc trắng bệch, biểu tình cứng đờ, theo quỷ gánh hát một biến mất, kia hai viên tròng mắt mới chậm rãi chuyển động. Kiệu nội vươn một bàn tay, đem cản kiệu bố sốc lên, lộ ra một trương nam nhân mảnh khảnh gương mặt, kia nam nhân tuổi chừng 40. Để lại chòm râu, khuôn mặt nho nhã, bất quá như là hồi lâu không có hảo hảo nghỉ tạm quá. Hắn trước mắt có bóng ma, thoáng có mắt túi trồi lên, trên mặt khó nén mỏi mệt chi sắc, tuy nói ấn tượng xa xăm. Nhưng Triệu Phúc Sinh nhìn người nọ khoảnh khắc, vẫn đem hắn nhận ra tới, Lưu Hóa Thành. Nàng từng tại đây trước gặp qua hai lần Lưu Hóa Thành. Một lần là trở lại 41 năm trước hắn 60 đại thọ là lúc. Một lần còn lại là Lưu Hóa Thành sau khi chết lệ quỷ sống lại, đây là tuổi trẻ thời điểm một ít Lưu. Hóa Thành, từ thời gian tới suy đoán. Lúc này chính trực hắn thẩm la sát tàn sát rót giang huyện sai dịch. Lệnh sử trong lúc, bởi vì vụ án phức tạp, liên lụy tới trấn ma tư, cho nên hắn mới có thể áp lực thật mạnh, mặt mang mệt mỏi, Triệu Phúc Sinh đám người đã bước vào quỷ vực. Lúc này vẫn là kinh quan Lưu Hóa Thành cũng không có chú ý tới này đàn khách không mời mà đến, hắn. Chính chịu đủ là sát giết người án một chuyện bối rối, án tử bản thân cũng không phức tạp. Nhưng này sau lưng liên lụy trấn ma tư, quan phủ chi gian quan hệ lại sai căn phức tạp, làm hắn thập phần phiền não, không dám dễ dàng hạ quyết đoán, chính phiền muộn gian. hắn không biết khi nào đi tới Hồng Tuyền gánh hát, tuy nói quỷ gánh hát đã bị Triệu Phúc Sinh thu đi. Nhưng hắn như cụ nhớ rõ lúc trước trong nháy mắt kia. Kia một đài quỷ hí khang cùng nhau khi cho hắn lưu lại làm như đủ để lôi kéo thần hồn, cảm giác phảng phất thế gian phiền não đều không cánh mà bay, hắn thần thức cơ hồ muốn thoát ly thân thể, linh hồn xuất khiếu, tuổi trẻ lưu hóa thành cũng không rõ ràng chính mình suýt nữa ở quỷ môn quan đi. Rồi một chuyến, nhưng hắn lâu chưa hảo hảo nghỉ tạm. Thả lòng, lúc trước kia một lát ý thức hoảng hốt, đã làm hắn cảm thấy bình tĩnh rất nhiều. Lưu hóa thành nhìn về phía sân khấu kịch. Lúc này sân khấu kịch trống rỗng. Những cái đó nguyên bản ở trên đài giơ đao múa kiếm sinh đán không biết khi nào hạ đài. Nhìn lên trên đài, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc trước diễn âm đến từ chính phương nào? Là người phương nào sở sướng? Sâu kín, ê a, thanh phảng phất vẫn vang ở Lưu Hóa Thành trong đầu. Làm hắn trong lúc nhất thời phân không rõ hư ảo cùng hiện thực, hắn cúi đầu xoa xoa giữa trán. Tương phùng tức là có duyên, nghe xong này một khúc diễn, phải làm đánh thưởng mới đúng, lấy một lượng bạc tử, mà một chỗ khác, Hồng Tuyền gánh hát lão bầu gánh nhận được kia một thỏi bạc. Kích động đến không dám tin tưởng, không biết vị này lão gia tên họ là gì, còn thỉnh lưu lại tên húy, ta Hồng Tuyền gánh hát xong việc chắc chắn tới cửa bái phòng. Vì đại nhân lại sướng vừa ra trò hay. Nhân quả kết hạ, trong lúc vô ý liên lụy này cọc nhân quả. Người đã bước lên quỷ lộ, không biết tung tích, Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân ở quay đầu lại khoảnh khắc. Đã đoán được manh mối, hai người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thần sắc. Phong Đô khiêng quỷ vật đi theo Tạ Cảnh Thăng mặt sau tật bào, bị hắn khiêng trên vai bối thượng hơi. Phao nội hắc khí quay cuồng, xuyên thấu qua nửa trong suốt quỷ dị hơi phao. Mọi người có thể nhìn đến nội bộ tình cảnh, đen nhánh thành trì giống xương khói giống nhau hòa tan. Lộ ra nội bộ tam mục nhắm chặt thả ngồi ngay ngắn lệ quỷ, Tăng Hùng Sơn lúc này bị nhốt ở quỷ vực. Giống như ở Thượng Dương quận Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên thấy nó tình cảnh kia hẳn là Tăng Hùng Sơn trước khi chết bộ dáng. Lệ quỷ sống lại lúc sau, bảo trì lúc ấy bộ dáng, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống lệ quỷ khuôn mặt thượng. Quỷ vật ở xương đen bao vây chung quay cuồng, chìm nổi, nhưng kia cổ bị Phong Đô áp chế ác ý lại ngo ngoe dục dịch. Tùy tiện địch đều có khả năng lần nữa sống lại, nàng trong lòng có chút bất an. Đột nhiên kêu, Tả tiên sinh, ngươi hướng phương hướng nào bước vào? Khoái mãn chu quỷ lộ nhìn không tới phía trước đường đi. Quay đầu lại cũng nhìn không tới tới khi phương hướng. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tạ Cảnh Thăng thân thể còn không có đua tổ hoàn thành. Nghe nói lời này, liền không tự chủ được nói. Độ Hoàng Tuyền, đi tang từ đường, hắn tiếng nói vừa dứt. Mọi người đại kinh thất sắc, Tạ Cảnh Thăng chính mình nói xong. Cũng dừng một chút. Tiện đà vong hồn đại mạo, Phong Đô cả người run lên. Tóc nháy mắt lại trắng một nửa, hắn nắm chặt trong tay quỷ phao. Bản năng tưởng quay đầu đi xem khiêng trên vai kia, trong suốt túi. Lại ở quay đầu khoảnh khắc, giữa trán chảy ra một giọt huyết châu. Huyết châu trượt xuống, vẽ ra một cái đỏ thắm huyết tuyến, Phong Đô ra mặt bị đẩy ra. Nội bộ lộ ra một viên đen nhánh trong mắt, hắn phản ứng cực nhanh. Xoang mũi phụt lên ra một cổ hắc khí bao lại giữa trán. Đem kia một quả quỷ trong mắt đào ra thân thể hắn, cùng lúc đó. Kia bị hắn khiêng trên vai quỷ phao nội, Tang Hùng Sơn đệ tam chỉ quỷ mắt không biết khi nào mở, Tạ Cảnh Thăng ở hô lên, Độ Hoàng Tuyền. Đi tang từ đường, khi... Đã ý thức được không thích hợp nhi, hắn tự nhiên biết tang từ đường là địa phương nào. Hắn nguyên ý cũng không có nghĩ tới đi nơi đây, mọi người chuyến này mục đích là đem tam mắt lệ quỷ. dẫn dắt rời đi, do đó thay đổi đã từng lịch sử, nhưng không nghĩ tới vòng đi vòng lại đi rồi một vòng. Rồi lại đem quỷ dẫn trở về tại chỗ, vô số hỗn độn ý niệm từ Tạ Tiên Sinh trong óc chợt lóe mà qua. Hắn là biết rõ tam mắt lệ quỷ đáng sợ chỗ, lúc này không dám thác đại, vội vàng tật niệm ra tiếng, người đi dương, quỷ đi ân Tạ thị Tạ cảnh thăng, nghe ta hiệu lệnh, cùng ta đi trước. Hắn ngữ tốc tật mau, bay nhanh niệm tên của mình, ở chú lệnh vừa ra khỏi miệng khoảnh khắc. Tạ cảnh thăng nguyên bản sở đứng thẳng địa phương, vô số quỷ tuyến hiện lên. Liên lụy hắn bị phân giải thành mấy trăm phiến thân hình, kia quỷ tuyến chịu chú lệnh ảnh hưởng, lôi kéo mảnh nhỏ đi trước, phảng phất ngạnh sinh sinh từ Tạ cảnh thăng thân thể thượng lôi ra một khác tầng ảo ảnh, quỷ ảnh một. Bị lôi ra, tại chỗ liền thừa một khối thể xác, ở quỷ ảnh ly thể khoảnh khắc. Kia thể xác giữa trán bay nhanh xuất hiện một đạo vết rách. Một viên quỷ trong mắt phá khung mà ra, Tạ cảnh thăng phía sau lưng tâm chỗ không biết khi nào nứt ra rồi một cái động lớn, cửa động chỗ bò ra một cái quỷ đồng, lòng bàn tay túm hai luồng đen nhánh như nước thảo tóc rối, quỷ đồng dùng sức nhéo. Kia tóc rối hóa thành hắc khí, bị nó nuốt ăn nhập bụng, Tạ cảnh thăng, khuôn mặt biến ảo, hóa thành Tang Hùng Sơn bộ dáng. Đứng ở tại chỗ, lúc này một chỗ khác, Tạ cảnh thăng may mắn lấy quỷ tang chi lễ triệu hoán tự thân. Lúc này mới tránh được một kiếp, chính kinh hồn khoảnh khắc. Lại thấy Tang Hùng Sơn pháp tắc cũng không có ưu tiên đánh dấu hắn. Lệ quỷ địa tam chỉ mắt mờ, giã thần lực lượng mạnh mẽ phá vỡ khoái mãn chu hoàng tuyền quỷ lộ, hồng. Quang dưới, quỷ hoa tất cả điêu tàn. Hoàng tuyền chìm vào dưới nền đất, vô số thấp bé lều tranh ở hồng quang dưới hiện hình. Bốn phía là cũ nát bùn ba vách tường, một gian cũ viện bên trong. Một nữ nhân ôm hài tử, ngồi ở trong viện một góc, nữ nhân tóc dài nhẹ vãn. Dung mạo tú khí, nàng trước mặt có một cái cũ nát bệ bếp, bếp thượng giá khẩu nồi to, trong nồi hồ nhão chính, ụp ụp. Mạo phao, ở nàng cách đó không xa. Thần sắc u buồn Tang Hùng Sơn chính buồn không hé răng. Cầm đem rìu, phách xài đôi, một cái tuổi nhỏ nam hài ngồi xổm ở hắn trước mặt. Ngửa đầu nhìn hắn, đầy mặt tính trẻ con, tam ca, ngươi nghỉ một chút, nữ nhân lực chú ý rơi xuống nhi tử trên người. Trong mắt mang theo ôn nhu chi sắc, trong miệng lại nói. Này đó xài một chốc cũng phách không xong, người mới chịu quá tội, Tang Hùng Sơn nói, không đáng ngại, ta ở Nhị Lang thôn khi, cũng thường xuyên muốn làm việc, này đó khổ không tính khổ, liên lụy các ngươi cùng hùng võ, mới là, nữ nhân ôn nhu nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói cái gì liên lụy không liên lụy, hùng võ có phải hay không đã ra cửa vài cái canh giờ. Tang Hùng Sơn hỏi một tiếng, ân, nữ nhân nhẹ khẽ lên tiếng, nhắc tới trượng phu. Nàng đã cảm ngọt ngào lại có chút lo lắng, là ca án tử đang ở thầm. Hắn tưởng giúp đỡ bôn tàu, xem có thể hay không có sinh cơ, nhắc tới là sát án. Trừ bỏ hai cái ấu tiểu hài đồng ngoại, trong phòng hai cái đại nhân tất cả đều trầm mặc không nói. Tang Hùng Sơn đốn củi lực lượng lớn hơn. Nữa, ta không yên tâm, ta cảm thấy muốn ra đại sự. Ta chém xong này đôi xài, cũng đi thám thính một chút tin tức, nữ nhân vội vàng nói. Đế đô ngươi trời xa đất lạc, nói còn chưa dứt lời. Trong viện đột nhiên hồng quang bao phủ, một cổ điềm xấu dự cảm nảy lên mọi người trong lòng, ngay cả mặt đất ngồi xổm tiểu hài tử cũng lộ ra. Sợ hãi chi sắc, tam thúc, ta sợ hãi, Tang Hùng Sơn ôm chặt hắn, đã ý thức được không thích hợp nhi, quỷ vực mở ra. Một cái khác, Tang Hùng Sơn, từ huyết quang bên trong đi ra, đương một người. Một quỷ va chạm mặt khi, trừ bỏ đi theo lệ quỷ phía sau đi ra quỷ vực Triệu Phúc Sinh một hàng ngoài. 58 năm trước tang thị cũ trong viện người thấy này không thể tưởng tượng một màn. Toàn kinh lập tại chỗ. Lịch sử không thể sửa đổi, đã sớm quá hoa giáp chi năm chương chuyện thế từ quỷ vực bên trong đi ra. Trong miệng lẩm bẩm niệm một tiếng, không có người so với hắn càng cảm khái, hắn một khắc trước bởi. Vì Triệu Phúc Sinh nói mà sinh ra vô cùng hy vọng. Mọi người đem quỷ dẫn lúc đi, hắn từng phá lệ hưng phấn, nhưng kia hy vọng như phù dung sớm nở tối tàn, giây lát lướt qua. Thậm chí hắn trái tim còn ở nhân Triệu Phúc Sinh lúc trước nói mà kích động đến. Bang bang, loạn nhảy, nhịp tim chưa khôi phục phía trước tiết tấu, vòng đi vòng lại gian, lại về tới cái này từng cho hắn mang đến cả đời bóng đè sân, tuổi nhỏ trong trí nhớ kia đáng sợ một. Màn, cơ hồ ảnh hưởng hắn cả đời, năm đó Tang Hùng Sơn còn không có lệ quỷ sống lại. Hắn nhìn cái này cùng chính mình diện mạo nhất trí, Tang Hùng Sơn, khi hồn phi thiên ngoại, nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể ôm chặt lấy trong lòng ngực hài tử, đây là mệnh, chương chuyện thế ma xui quỷ khiến nói. Như vậy một câu, các ngươi, nữ nhân mở to hai mắt, nhìn về phía tam mắt Tang Hùng Sơn, một loại mạc danh bóng ma bao phủ nàng trong lòng, tam ca. Trước mắt, Tang Hùng Sơn là nhiều năm sau chết vào Thượng Dương quận. Lệ quỷ sống lại Tang Hùng Sơn, người chết không thể sống lại. Quỷ ung người chi gian có lạch trời chi cách, nó tự nhiên sẽ không lại đáp lại nữ nhân tiếng la, quỷ vật chấp niệm chỉ có một cái. Giết chết trước mắt mẹ con, đệ tam chỉ quỷ mắt mờ. Nữ nhân đồng tử ánh thượng tam mắt lệ quỷ bóng dáng. Liền vào lúc này, một đạo âm hàn xương trắng cuốn lấy thân thể của nàng, thời khắc mấu chốt. Võ Thiếu Xuân phản ứng cực nhanh, hắn chặt chẽ nhớ rõ Triệu Phúc Sinh nói. Quỷ lực lượng không ngừng ở chỗ giết người, đồng thời cũng có thể lợi dụng lệ quỷ pháp tắc cứu người, nữ nhân thân ở bệ bếp biên. Bệ bếp là hắn lãnh địa, Võ Thiếu Xuân ở nhìn đến bệ bếp khoảnh khắc. Liền đã triệu hoán bếp quỷ, bệ bếp không biết khi nào biến dạng. Trong nồi hồ nhão trong khoảnh khắc bị sát khí đông lại. Một bên múc hồ nhão chén tắc trở thành thỉnh bếp quỷ tốt nhất cống phẩm, lệ quỷ sống lại. Quỷ khí đem chương chuyện thế mẹ con cuốn lấy, cũng đem này cao cao điếu khởi, bếp quỷ tự nhiên là muốn giết người. Chính là tam mắt lệ quỷ lại không thể cho phép mục tiêu của chính mình chết vào mặt khác quỷ vật. Tay, đệ tam chỉ quỷ mắt bên trong tà quang nở rộ. Huyết hồng trùm tia sáng đem bếp quỷ sương mù rảo đoạn. Mẹ con, phanh, thanh té rớt ngã xuống đất. Võ Thiếu Xuân vừa ra tay liền bị đả kích chết. Nhưng hắn huyết khí phương cương, thậm chí càng cản càng hăng. Thấy mẹ con rơi xuống đất nháy mắt. Hắn phục phục ở trong nồi. Bệ bếp trước không biết khi nào xuất hiện tam trụ bậc lửa hương. Này đó hương nhanh chóng thiêu đốt. Hương khói khí một lần nữa hóa thành màu xanh lơ sương mù tác. Đem rơi xuống đất mẫu thân một lần nữa cuốn lấy điếu khởi. Này tam nén hương là Võ Thiếu Xuân tự ngự. Quỷ tới nay mua chuộc tín đồ hương khói giá trị. Ở như vậy thời khắc mấu chốt, hắn nhất cử tế ra, dục cùng đại quỷ đoạt mệnh, màu xanh lơ hương khói so với phía trước trắng bệch quỷ vụ càng cường. Nhưng tam mắt lệ quỷ chi cường, hơn xa Võ Thiếu Xuân ngự sử họa cấp lệ quỷ có thể so, nó duỗi tay ném đi. Kia quỷ đồng chi ảnh bị nó ném ra, hạ xuống tam nén hương hỏa phía trên, quỷ đồng rơi xuống đất nhất bái. Tam nén hương hỏa lập chiết, tam mắt lệ quỷ duỗi tay một vãn. Ra người quỷ tranh ninh vì một bó, hóa thành quỷ tiên trừ cuốn mà đến, lệ quỷ quỷ tiên không giống bình thường. Nếu bị trừ thật, chỉ sợ không ngừng là kia đối mẹ con. Ngay cả Võ Thiếu Xuân liên quan hắn ngự sử lệ quỷ cũng muốn cùng nhau bị quỷ tranh cắn nuốt, thời. Khắc mấu chốt. Triệu Phúc sinh ra tay, nàng mở ra địa ngục, tầng thứ 8 địa ngục từ nàng dưới chân kéo dài. Bao phủ tam mắt lệ quỷ. Quỷ hỏa có thể nung khô sát khí. Tam mắt lệ quỷ trên người nợ máu chồng chất. Lưng đeo vô số người mệnh, trắng bệch quỷ hỏa hóa thành đối quỷ hình phạt. Giây lát đem tam mắt lệ quỷ cắn nuốt. Hết chương.